Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449, Hoen. Safari Zone, Hyakun lúc này rất vui mừng. Trên mặt còn mang theo thoáng vui mừng. Bởi vì lúc trước, mặc dù Hyakun một mực tại dùng lực lượng của mình giúp Piplup tẩm bổ thân thể. Nhưng cuối cùng ném không có đi đến ưu tú tiêu chuẩn. Vẫn như cũ còn có một số khiếm khuyết. Nhưng lần này Piplup tại tiến hóa về sau. Vậy mà trực tiếp đạt đến ưu tú trình độ. Đây quả thật là để Hyakun có chút ngoài ý muốn. Bất quá đây là chuyện tốt. Hyakun cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều. Quay người đưa tay từ trong bọc thật nhanh xuất ra Pokemon đồ ăn. Vui vẻ đút cho Prinplup ăn. Nhìn xem ăn như hổ đói ăn Pokemon đồ ăn Prinplup. Hyakun trên mặt cũng là rào rạt bắt nguồn từ hào tiếu dung. Mặc dù là bởi vì năng lượng thần bí mưu lợi kết quả. Nhưng Hyakun nghĩ bồi dưỡng Pokemon trái tim kia. Viên kia huấn luyện ra tâm nhưng không có mưu lợi. Nhìn xem nguyên bản yếu ớt nho nhỏ Piplup biến thành bây giờ dáng vẻ. Hyakun cảm thấy rất vui mừng. Piplup trước đó mặc dù tố chất thân thể rất yếu. Nhưng đẳng cấp hẳn là cũng không tính thấp. Dù sao đều đã học xong giống Bubblebeam tuyệt chiêu như vậy. Hiển nhiên là đã đạt đến tiến hóa cấp bậc. Nhưng có lẽ là bởi vì thể chất quá kém nguyên nhân. Piplup liền tiến hóa lực lượng đều phóng thích không ra. Cuối cùng chỉ có thể dừng lại tại Piplup giai đoạn này. Mà bây giờ có Hyakun chiếu cố. Tố chất thân thể đạt được cải thiện. Lực lượng trong cơ thể cũng đã nhận được tích xúc. Cuối cùng càng là thông qua lần này đối chiến. Tại thể lực khôi phục hoàn toàn về sau nhất cử đột phá. Thành công tiến hóa thành Prinplup. Đây hết thảy, đều cùng Piplup tự thân cố gắng cùng Hyakun thỏa đáng chăm sóc là không phân ra. Tóm lại, thật đáng mừng tương đương Coca-Cola tương đương. Sau đó thời gian là tạm thời gian nghỉ ngơi. Vừa vặn tiến hóa Prinplup, cũng cần làm quen một chút trong thân thể lực lượng. Đồng thời, bây giờ Prinplup nắm giữ kỹ năng cũng không nhiều. Cần gia tăng một chút kỹ năng công kích. Tại Piplup cùng Prinplup giai đoạn, tương đối đột xuất chính là đặc thù công kích, mà Hyakun trên người kỹ năng học tập cơ bên trong, thích hợp Prinplup học tập kỹ năng lại không nhiều. Thế là Hyakun quyết định tại trong hệ thống hối đoái mấy chương kỹ năng học tập cơ cho Prinplup sử dụng. Hyakun hiện tại trên thân, còn có khoản tiền lớn gần 30.000 điểm hối đoái. Lúc đầu Hyakun trên thân liền có không ít. Mà trong khoảng thời gian này hoen hành trình, Pokédex ban thưởng cũng cho một bộ phận, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy. Trước tiên, Hyakun đổi hai cái kỹ năng, một cái là Water Power, một cái là Water Blast. Đây là hai loại phương thức công kích cũng không giống nhau thủy thuộc tính đặc công kỹ năng. 10 phần thích hợp Prinplup sử dụng, mà sớp kỹ năng lúc này cũng rốt cục có thể cho Prinplup học tập. Sớp sử dụng cần hao phí không ít thể lực. Trước đó vẫn là Piplup thời điểm. Hyakun lo lắng Piplup thể chất mà không có để học tập. Nhưng bây giờ đã không có cái này lo lắng. Cuối cùng của cuối cùng. Hyakun còn đổi Blizzard kỹ năng học tập cơ để Prinplup học xong Blizzard. Kể từ đó, nếu là về sau sẽ đối với hệ thảo Pokemon thời điểm. Prinplup liền có thể không sợ. Bởi vì muốn học tập cùng thuần thục kỹ năng, Hyakun tại Forge City lại chậm trễ một ngày. Thẳng đến ngày thứ ba buổi sáng, Hyakun mới tiếp tục đạp vào hành trình của mình. Forge City cùng Lilycop City chuyện này dài dằng dặc con đường. Vô số rừng rậm sông núi trải rộng trên đó. Nửa đường cũng có vài chỗ tiểu nhân thành trấn tọa lạc. Đoạn đường này bên trong, Hyakun ngược lại là gặp không ít Pokemon. Bất quá đại đa số đều là qua quýt bình chủng loại. Bất quá có một lần ban đêm, Hyakun tại một chỗ dốc núi bên cạnh thấy được một con ấp gió. Từ đối với tai thú tôn kính, Hyakun quả quyết xuất thủ muốn đem ấp gió thu phục. Nhưng cái này ấp gió tựa hồ cũng không có cùng Hyakun giao chiến mục đích. Vung ra một đạo sai câu cắt nổ ra đầy trời cho bụi về sau liền quay người biến mất. chỉ để lại đều chưa kịp đem Pogba ném ra, Hyakun đứng ở nơi đó. Hơi có chút buồn bực, Hyakun cuối cùng đành phải trở lại trong lều vải của mình yên lặng đi ngủ. Mấy ngày qua đi, Hyakun đi tới một cái ngã ba đường. Cái này ngã ba đường nếu là đi thẳng, liền sẽ đến Hyakun đích đến của chuyến này, Lilikop City. Còn nếu là lên trên đi, thì là sẽ đến Hoen Safari Zone, một cái được xưng là Safari Zone địa phương. Về phần phía dưới con đường kia, thì là thông suốt hướng trên biển, có thể đi đến một chỗ gọi MT, Pier Pokemon nơi ngủ say. Hyakun đứng tại ngã ba đường ở giữa suy tư hồi lâu. Cuối cùng quyết định vẫn là đi trước Safari Zone. Hoen Safari Zone bên trong Pokemon ngược lại là có mấy loại tương đối hy hữu. Thân là một huấn luyện gia, thu phục hy hữu Pokemon cũng là thiên chức a. Đứng dậy rẽ trái, cũng không có đi bao lâu thời gian, Hyakun liền thấy được Safari Zone cửa lớn. Tại thanh toán xong 30.000 viên về sau, Hyakun cầm 30 viên Safari Body vào cửa lớn. Lần trước tại Kanto Safari Zone cũng bị thu nhiều tiền như vậy. Bất quá Hyakun ngay lúc đó thu hoạch không thể bảo là không to lớn. Hyakun khóe miệng cười khẽ đi tới trong cỏ. Trong lòng thầm nghĩ hôm nay nhất định phải đem tiền vốn kiếm về đến. Rất nhanh, nửa ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Nơi xa sắc trời đã hơi ám. Trời chiều ngay tại chậm rãi xuống núi. Mà lúc này Hyakun ngay tại nắm chặt chính mình một viên cuối cùng Safari Bo. Một mặt hưng phấn nhìn trước mắt cái này màu vàng có điện chuột bự. Ha ha ha, Pikachu, rốt cục để cho ta gặp ngươi. Giác ngộ a Pikachu, cho ta nhanh đến cầu bên trong đến. Đi thôi Safari Bo, Hyakun tại Safari Zone bên trong tìm đến chưa? Cuối cùng vẫn để Hyakun tìm được truyền thuyết bên trong Pikachu. Đầy cõi lòng lấy tâm tình kích động, Hyakun đem chính mình cuối cùng này một viên Safari Bo cho văng ra ngoài. Sau đó, nha tương đương đăng. Safari Bo thu phục thành công. Nhưng là, bì tạp, chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại Safari Bo bên cạnh Pikachu. Nhịn không được chảy xuống lệ thương tâm nước. A, thiên thọ A. Làm sao tất cả đều là Stanler A? 30 con A. Dòng dã 30 con A. Vì cái gì mỗi lần đều tại ta thu phục Pokemon thời điểm, đều sẽ có một con Stanler tới chặn cầu A? Ta đây là đến cùng làm cái gì nghiệt nha? Hyakun hai chân khẽ cong ngã nhào xuống đất. Quay đầu nhìn thoáng qua trong hộp cái kia 29 viên đã dùng qua Safari Bo. Hyakun chỉ có thể hai tay nện đất. Bì tạp tương đương, mà lúc này Pikachu nhìn thấy tựa hồ cũng không có chính mình sự tình gì. Thế là cũng quay người rời đi, lập tức liền nhảy vào bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Leng keng tương đương Safari Zone bên trong khách nhân xin chú ý tương đương bởi vì sắc trời đã tối. Safari Zone sắp quan bế, thỉnh khách nhân sớm một chút rời đi. Hyakun, ngoặc kép, ô, ngoặc kép. Cuối cùng, Hyakun vẫn là đạt được 30 chỉ Stanler cùng một con Teddiosa. Teddiosa là Safari Zone nhân viên công tác nhìn thấy Hyakun một mặt tinh thần sa sút biểu lộ. Cuối cùng phá lệ đưa cho Hyakun. Hyakun đối với cái này 10 phần cảm kích. Thoáng có một điểm tâm lý an ủi rời đi Safari Zone. Mà liền tại Hyakun đi xa, đám kia đưa mắt nhìn Hyakun nhân viên công tác. Rốt cục cùng nhau thở ra một hơi. Nhân viên công tác A. Hô, lần này tốt rồi. Stanler bỗng chốc bị mang đi 30 con. Rừng rậm hẳn là tại thời gian ngắn sẽ không nhận đại quy mô tổn thương. Tất cả mọi người làm không sai. Mỗi ngày huấn luyện Stanler lấy thân cản cầu. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người vất vả. Nhân viên công tác B. Đúng nha. Cái này Safari Zone hoàn cảnh hẳn là có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian. May mắn mà có vừa vặn người kia a. Nhân viên công tác C. Không sai. Ngay cả mùa đông qua đi thêm ra tới Teddiosa cũng đưa ra ngoài một con. Hôm nay xem ra thật là vận may của chúng ta ngày a. Mọi người chúng ta tan tầm cùng đi chúc mừng đi. Đám người, nha, ngoặc kép, hát xì, chuyện gì xảy ra? Lại có người đang nói ta nói xấu. Hành tẩu ở dưới ánh tà dương Hyakun, đưa tay sờ lấy chính mình có chút ngứa cái mũi. Có chút không hiểu ngẩng đầu nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.